Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746. Không có đường lui, trận này tận thế hạo kiếp, rút cục đã trôi qua. Trận chiến này, đưa cho nhân tộc, hoang tộc, còn có thế giới này quá to lớn đả kích. Hoang tộc, nhân tộc đều tử thương vô số tinh anh. Hoang tộc thánh linh chết trận, mục đồng, đời trước hoang vương. Còn có hoang tộc danh túc đều nguyên khí đại thương. Rất nhiều người rơi xuống cảnh giới. Trong thời gian ngắn đừng nghĩ khôi phục như cũ. Doanh châu đảo vợ chồng cũng là như thế. Nhưng mà, ngoại trừ bi thống ở ngoài, một tầng mây đen cũng bao phủ nhân tộc cùng hoang tộc. Bọn họ cũng đều biết, hạo kiếp kết thúc, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắc giáp ma thần sẽ còn trở lại. Kỳ hạn là 20 năm ni. Bọn họ còn có 20 năm thở dốc, nhưng là này 20 năm, bọn họ có thể làm cái gì đây? Bồi dưỡng một cái truyền nhân đến đối kháng hắc giáp ma thần. Đó là đùa giỡn lời nói. Phá tan hư không, tìm kiếm Dịch Vân cùng hắc giáp ma thần tung tích, vậy cũng không khác nào nói chuyện viển vông. Bọn họ tựa hồ cái gì đều không làm được. 20 năm về sau, hắc giáp ma thần trở về thiên nguyên giới cùng thần hoang. Khôi phục trạng thái đỉnh cao, như vậy bọn họ ở hắc giáp ma thần trước mặt, không khác nào run rế, bọn họ không chỗ có thể trốn, cũng bó tay hết cách, chỉ có thể chờ đợi chết, trừ phi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng còn sống, trừ phi hai người bọn họ rơi vào trong dị độ không gian. Nhưng có thể giết chết hắc giáp ma thần, nhưng khả năng này rất thấp, bọn họ cũng đều biết. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng căn bản không hiểu pháp tắc không gian. Làm 12 đế thiên bên trong, uy lực to lớn, vừa có rất nhiều truyền thừa pháp tắc không gian, đặt ở thiên nguyên giới, người biết căn bản không có bao nhiêu. Hắc giáp ma thần một khi triển khai pháp tắc không gian mở ra một mảnh dị độ thời không. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liền có thể bị vây chết tại không gian trong mê cung. Không cách nào đi ra. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu than nhẹ một tiếng, tuy rằng nàng tin chắc Dịch Vân có thể trở về, nhưng trong nội tâm, vẫn như cũ cực kỳ lo lắng. Dịch Vân bị phong ở mảnh này dị độ thời không bên trong. Hiện tại không biết thế nào rồi. Lúc này, ở một mảnh u ám tối tăm dị độ thời không bên trong. Lực lượng không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bị truyền tống đến nơi này. Nguyên bản Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều làm xong cùng hắc giáp ma thần chém giết chuẩn bị. Nhưng trước mắt quang ảnh xoay một cái, phảng phất trong nháy mắt ngang qua cực xa cách, sau đó hai người liền xuất hiện ở nơi này. Xung quanh yên tĩnh không hề có một tiếng động, không hề có hắc giáp ma thần bóng người. Dịch Vân cảnh giác bốn phía, tuyên truyền trong cơ thể mình gần như khô kiệt sức mạnh. Chuẩn bị ứng đối đột nhiên phát sinh bất ngờ, nhưng nơi này chi là một mảnh hư vô không gian, hồi lâu đều không có bất kỳ dị động, thậm chí không cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại. Thần thức cũng không cách nào kéo dài ra đi, Dịch Vân nhíu mày, liên tưởng trước hắc giáp ma thần nói tới ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này Dịch Vân không quá có thể hiểu, nhưng bằng mượn hắc giáp ma thần tâm thần gợn sóng. Hắn biết đại khái hắc giáp ma thần ý đồ, tựa hồ, hắc giáp ma thần là định đem bọn họ niêm phong ở trong vùng không thời gian này. Chúng ta đến bốn phía nhìn, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ở trong hư không phi hành. Hắn chậm rãi tra xét ra vùng không gian này phần cuối. Đây là một cái bịt kín không gian, xung quanh đều có không gian bức tường ngăn cản. Dường như thiên địa màn sân khấu bình thường rủ xuống đứng thẳng. Này màu đen bức tường ngăn cản dày nặng đen kịt, dường như một mảnh hỗn độn, thần thức căn bản là không có cách không có vào trong đó. Hơi chút đụng vào, lập tức như là rơi vào rắc rối phức tạp không gian trong mê cung. Thần thức cùng bản thể liên hệ trở nên như có như không. Nếu như tra xét quá xa, trực tiếp sẽ tổn thất này một luồng thần thức. Thu không trở lại, không gian này phong ấn, thực sự là quỷ dị. Dịch Vân hít sâu một hơi, hắc giáp ma thần dùng pháp tắc không gian phong tỏa biên giới. Lại đang bên ngoài thiết trí không gian mê cung, vì chính là đóng chặt hoàn toàn hắn cùng Lâm Tâm Đồng. Như không phải tinh thông pháp tắc không gian, bằng không đừng nghĩ đi ra ngoài. Xem ra Hắc Giáp Ma Thần là quyết tâm muốn đóng kín chúng ta. Ngày sau thực lực của hắn khôi phục, liền đối với chúng ta hạ sát thủ, Lâm Tâm Đồng nhẹ nói đạo. Tuy rằng rơi vào dạng này trong tuyệt cảnh, nhưng nàng không hề có vẻ rất sợ sệt. Đối với đó trước không cân nhắc hậu quả cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào này trong không gian kín. Lâm Tâm Đồng đừng nói hối hận, liền đề đều không có đề việc này. Bởi vì làm ra lựa chọn như vậy, đối với nàng mà nói là chuyện đương nhiên một chuyện. Nhìn Lâm Tâm Đồng gặp không kinh sợ đến mức dáng vẻ. Dịch Vân trong lòng có chút hổ thẹn. Tâm Đồng, ngươi nguyên bản không cần cùng ta đồng thời bị phong ấn tiến vào, Lâm Tâm Đồng khẽ lắc đầu. Ở bên ngoài, ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì, không bằng cùng ngươi đồng thời, như vậy gặp phải cái gì, ít nhất là cùng nhau đối mặt, Lâm Tâm Đồng nhàn nhạt nói ra những lời ấy. Vẫn như cũ là một cách tự nhiên ngữ khí, nàng không cảm thấy đây là cái gì vì tình cảm vĩ đại hy sinh. Trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên lựa chọn, Dịch Vân trong lòng một trận cảm động, hắn chỉ là yên lặng nắm chặt Lâm Tâm Đồng tay. Vào giờ phút như thế này, Lâm Tâm Đồng như vậy bình tĩnh nói ra những lời nói này. Nhưng đối với tự mình mà nói nhưng là nóng rực cùng thâm tình. Này loại ở nhờ ở bình thản bên trong chân tình, ở hai người dắt tay đối mặt này loại gian nan tình cảnh thời khắc, càng lộ vẻ quý giá. Chúng ta sẽ không bị vây ở chỗ này. Dịch Vân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hắn nói là cho Lâm Tâm Đồng nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe, Hắc Giáp Ma Thần hẳn là ở một chỗ khác không gian ngủ say. Nếu như, chúng ta có thể tìm tới hắn, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng vị trí vùng không gian này không tính rộng lớn. Liền nguyên khí đều không có, hai người bọn họ ở đây. Không cách nào khôi phục thương thế, cũng không cách nào tu luyện, căn bản là đang chờ chết, hắn hoặc là chạy đi, hoặc là tìm tới Hắc Giáp Ma Thần, tuy rằng bị phong ấn ở một mảnh độc lập hư không bên trong. Nhưng Dịch Vân cùng tà tính năng lượng liên hệ vẫn còn ở đó. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được tà tính năng lượng vị trí. Chỉ là, hắn cùng tà tính năng lượng trong lúc đó. Bị tầng tầng không gian bức tường ngăn cản đã cách trở. Dịch Vân cảm giác được, tà tính năng lượng bị Hắc Giáp Ma Thần dùng phương thức nào đó trấn áp. Tà tính năng lượng bây giờ bị niêm phong ở Hắc Giáp Ma Thần hồn hải bên trong một góc. Không cách nào lại nuốt chửng Hắc Giáp Ma Thần thần hồn. Mà Hắc Giáp Ma Thần hồn hải, cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Chuyện này ý nghĩa là Hắc Giáp Ma Thần chính đang chìm sâu ngủ say. Thông qua dạng này ngủ say, của hắn hồn hải thương sẽ chậm chậm phục hồi như cũ. Đến thời điểm, tà tính năng lượng không chỉ nuốt chửng không được Hắc Giáp Ma Thần thần hồn. Ngược lại sẽ bị Hắc Giáp Ma Thần cắn nuốt mất, ngược lại tầm bổ linh hồn của hắn, chìm sâu trong ngủ mê Hắc Giáp Ma Thần, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể tìm tới hắn. Dịch Vân nhìn về phía cái kia tấm màn đen bình thường không gian bức tường ngăn cản. Không có thiên địa nguyên khí, Dịch Vân không cách nào chữa thương, sẽ một mực bị xử suy yếu nhất trạng thái. Hắn cũng không hiểu pháp tắc không gian, dù cho có thể thông qua tà tính năng lượng mơ hồ nhận biết được Hắc Giáp Ma Thần vị trí. Dịch Vân nhưng cái gì đều không làm được, nếu có hàng thần tháp, hắn còn có thể toàn lực thôi thúc hàng thần tháp, dựa vào hàng thần tháp đáng sợ lực xung kích, gắng chống đỡ tầng này không gian bức tường ngăn cản, nhưng là, hàng thần tháp bị ngăn cách ở dị độ không gian ở ngoài. Coi như nó ở trong tay mình, dựa vào hiện tại hắn hư nhược sức mạnh, còn có này hoàn toàn bị ngăn cách thiên địa nguyên khí. Hàng thần tháp hắn cũng điều khiển không được. Một khi 20 năm sau, Hắc Giáp Ma Thần tỉnh lại, không chỉ có bọn họ sẽ chết, Khương Tiểu Nhu, Hoang Tộc, Lâm Gia, toàn bộ sẽ bị đồ diệt hầu như không còn. Thời gian 20 năm ni, tự mình nhất định phải nắm chắc này 20 năm. Hắn không có đường lui,